Mục Thần Ký, chương 1775, Thiên Sát Chém Thiên Cương, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1438, Thiên Sát Chém Thiên Cương canh thứ nhất. Đế Thanh trên mặt, chỉ còn lại có kinh hoàng, ngẩng đầu nhìn một cái kia khó mà hình dung bàn tay lớn đè lên từng cái thiên đạo đạo binh, hướng Thiên Phương Thành đè xuống. Thiên Phương Thành bên trong, bất luận Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ Tinh Quân, vẫn là dân chúng trong thành phụ nữ trẻ em, lúc này chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu lên ngước nhìn cái này che hết bầu trời bàn tay. Bàn tay cách bọn họ càng ngày càng gần, tạo thành cảnh tượng giống như là ngày tận thế tới, để Thiên Phương Thành đại địa không ngừng nứt ra, nhà đổ phòng sập, từng cái sinh mệnh tại lớn lao chèn ép xuống hóa thành bột mịn. Tòa này không thể phá vỡ thần thành, đã tại đây cỗ uy năng lớn lao bên dưới nứt ra, giống như là bị ngã vỡ đổ sứ. Cỗ lực lượng này cường hãn vô cùng, mặc dù là ngập trời uy thế, cho người ta một loại đại đạo vì cương không thể địch nổi cảm giác. Nhưng mà cỗ lực lượng này lại là như vậy tinh tế tỉ mỉ, mưa thuận gió hòa, chính xác nắm chắc đến mỗi một loại thiên đạo đạo binh điểm yếu, đem thiên đạo đạo binh từng cái áp chế lại. Thiên đình lúc nào đối thiên đạo hiểu rõ như vậy, thiên đình căn bản không có đối thiên công thân thể tiến hành hoàn mỹ vẽ đo. Không có hoàn mỹ đem thiên đạo hóa thành thuật số phù văn, cho dù là thiên công chi tử tổ thần vương, cũng không có khả năng nắm giữ thiên đạo tất cả bí ẩn. Đế Thanh trong lòng sợ hãi, cái này Hồng Thiên Tôn là ai? Cho dù Hồng Thiên Tôn nắm giữ thế gian càng mạnh mẽ pháp lực, cũng không có khả năng chính xác nắm chắc đến thiên đạo đạo binh điểm yếu, đem 49 thiên đạo đạo binh tùy tiện đánh tan. Đế Thanh, mang theo bọn họ đi a hát. Có người hướng hắn kêu lớn, thủ hộ những này huyền đô mầm rễ, đưa bọn hắn đi. Đế Thanh mê man hướng lên tiếng người kia nhìn lại, chỉ thấy 200-300 vị Thái Dương Thủ Nguyên Thần hiện lên, bảo vệ rất nhiều Thiên Phương Thành dân chúng, đối kháng từ trên không truyền đến lớn lao áp lực. Người thất thần làm cái gì? Những cái kia Thái Dương Thủ bị ép tới hộp máu, la lên. Đưa bọn hắn đi, những cái kia Thiên Phương Thành dân chúng thấp thỏm lo âu. Dùng kinh hoàng lại ánh mắt mong đợi hướng hắn nhìn tới, Đế Thanh há to miệng, nhưng không có phát ra. Đi, đi hướng nào, Hồng Thiên Tôn ra tay, bọn họ lại có thể trốn hướng nơi nào. Bành, một tôn Thái Dương Thủ Nguyên Thần nổ tung, trên người hỏa diễm hừng hực, rất nhanh bị đốt thành tro bụi. Càng nhiều Thái Dương Thủ hộp máu, Nguyên Thần thiêu đốt, nhưng gắt gao đứng vững áp lực. Đế Thanh rốt cục lấy lại tinh thần, từ trên không lao xuống. Hướng những cái kia không kiên trì nổi Thái Dương Thủ chạy tới. Cảm nhận được sát khí sao? Đế Thanh tại sông về nơi đó trên đường, đột nhiên nhìn thấy Điền Thục cùng cái kia 4 cái người bịt mặt từ bên cạnh hắn đi qua. 5 người này đối với hắn làm như không thấy, mà là lấy một loại bộ pháp kỳ dị phóng lên trời, đón lấy cái kia hạ xuống bàn tay lớn. Bọn họ đồng thời không có lấy Điền Thục vị này Minh Đô Thiên Vương đứng đầu. Ngược lại là lấy cái kia chống đối Đế Thanh che mặt người trẻ tuổi đứng đầu. Người trẻ tuổi kia xung quanh đã hình thành một loại đặc biệt lĩnh vực. Mênh mông tổ đình bắn ra, tứ cực thiên hiện lên, tầng tầng thiên cung tạo thành thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thanh đi qua bên cạnh bọn họ lúc, nhìn thấy sừng sững sơn hà từ tổ đình bên trong quật khởi. Huyền đô bay lên, u đô chìm xuống, nguyên giới bên trong nguyên mộc liên tiếp kéo lên, nâng lên chư thiên vạn giới. Rất là chói mắt. Nói chuyện cũng là người trẻ tuổi kia, Hồng Thiên Tôn ra tay, để huyền đô tử vong vô số người, những người này tử vong lúc bắn ra sát khí nồng đậm vô cùng. Thiên Phương Thành bốn phía những tinh cầu kia sụp đổ, tinh cầu bên trên tử vong mọi người oán niệm cùng huyền đô thiên đạo dung hợp, tạo thành không tại 49 thiên đạo bên trong thiên đạo. Thiên Sát, Đế Thanh quay đầu, nhìn về phía cái kia che mặt người trẻ tuổi. Chỉ thấy người trẻ tuổi kia vẫn như cũ bình tĩnh ung dung, cùng Điền Thục bọn 4 người kết thành một loại kỳ dị trận thế, trầm giọng nói. Thiên sát cũng là thiên đạo, là thứ 50 loại thiên đạo, tụ sát làm đao, hấp thu thiên phương trong thành sát khí, có thể để cho đao của chúng ta đạo uy lực cùng thứ 31 trọng thiên so sánh. Lại thêm thiên đạo gia trì tại trên người chúng ta lực lượng, có thể để cho đao của chúng ta đạo uy lực. Đạt tới 32 trọng thiên thậm chí 33 trọng thiên mức độ. Đế Thanh nhìn thấy cuồn cuộn sát khí gào thét mà đến. Tại Hồng Thiên Tôn hạ xuống bàn tay lớn bao phủ bên dưới. Từng đạo sát khí như là huyết long, điên cuồng chui vào 5 người kia trong cơ thể. Hồng Thiên Tôn bàn tay lớn bao phủ xuống, vừa vặn là che kín chính hắn tầm mắt thời điểm. Cái kia che mặt người tuổi trẻ, chúng ta chỉ có một đao cơ hội, các ngươi cứ dùng lực, ta tới xuất đao. Một đao đứt tay, chúng ta lấy đi Thiên Cương đạo binh, cái khác Thiên Đạo đạo binh, có thể thu liền thu, không thể thu liền lập tức đi ngay, tuyệt không ở lại. Đế Thanh cùng bọn hắn thân hình đan xen mà qua, trong lòng của hắn một mảnh ngỡ ngàng. Người trẻ tuổi kia là ai? Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, mới vừa tới đến những cái kia Thái Dương thủ bên người, tỏa ra pháp lực bảo vệ thiên phương thành dân chúng, quát chói tai một tiếng, thi triển ra toàn lực. Thiên phương thành ầm ầm băng liệt, bên trong tòa thần thành một khối to lớn lục địa tại pháp lực của hắn điều khiển xuống, cùng thần thành chia lìa, hướng phía dưới nhanh chóng bay đi. Hồng Thiên Tôn lệnh Thiên Đình đại quân mở một cái lỗ hồng, nơi đó chính là chúng ta chạy trốn cơ hội duy nhất. Đế Thanh nhanh chóng nói, chúng ta rời đi Huyền Đô, đi nguyên giới. Nhưng vào lúc này, Thương Lang một tiếng long trời lở đất đao minh tiếng truyền đến. Đế Thanh quay đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt đờ đẫn. Trên bầu trời, cái kia năm cái thật nhỏ thân ảnh lúc này bắn ra vô cùng hào quang chói sáng. Đó là một đạo đao quang, từ sâu trong hư không bắn ra đao quang, chói mắt cực kỳ, cùng Huyền Đô Thiên Đạo cộng hưởng, một đạo đao quang kinh thiên vĩ địa, chém về phía Hồng Thiên Tôn bàn tay lớn. Hắn thấy được đạo này không biết dài bao nhiêu đao quang, ngay sau đó trong mắt lưu lại một đạo hắc tuyến, liền không thấy được đao quang kia, bởi vì đao quang kia tại Huyền Đô không gian lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Vết thương này chặt đứt không gian, chặt đứt từng tầng hư không. Đao chi đạo nổ vang, chấn động, từ Hồng Thiên Tôn bàn tay chỗ cổ tay chém vào. Thiên sát chém thiên cương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thanh lung lay con mắt, vẫn là không cách nào nhìn thấy đạo kia đao quang, nhưng mà lại nhìn thấy Hồng Thiên Tôn bàn tay khổng lồ từ chỗ cổ tay vung lực. Hồng Thiên Tôn cái kia che kín nửa bầu trời trên gương mặt cũng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ phẫn nộ. Đại lục chạy như bay, xông về Thiên Đình đại quân duy nhất lỗ hồng. Thiên Đình binh mã lập tức điều động, hướng lỗ hồng hội tụ, ngàn vạn thần ma chen chúc hướng tòa này tàn tạ kinh khủng đại lục đánh tới. Trên lục địa, Thiên Phương Thần Thành di tích còn tại không ngừng sụp đổ. Đế Thanh vội vàng quay đầu, cái này nhìn liếc qua một chút, hắn nhìn thấy cái kia năm thân ảnh cứ việc chặt đứt Hồng Thiên Tôn bàn tay lớn, lại bị chấn động đến thân hình tán loạn, thân thể bành bành nổ tung, hóa thành xương máu. Cái kia năm thân ảnh tại Hồng Thiên Tôn đại thủ hạ thân hình đan xen, chạy như bay, rất nhanh khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, kể Hồng Thiên Tôn rơi xuống bàn tay gào thét mà đi. Hồng Thiên Tôn bàn tay khổng lồ kia còn tại rơi xuống dưới, phía dưới chính là Thiên Phương Thần Thành. Mục tiêu của bọn hắn là bị đè ở dưới lòng bàn tay Thiên Đạo đạo binh, nhưng mà Hồng Thiên Tôn bàn tay kia vẫn như cũ ẩn chứa uy năng lớn lao, đè lên Thiên Đạo đạo binh cùng một chỗ đánh tới hướng rách nát không chịu nổi Thiên Phương Thành, sắp liền bọn họ cùng một chỗ che ở trong thành, cùng thần thành cùng một chỗ hủy diệt. Giáo chủ, Chiết Hoa Lê nhìn càng ngày càng gần thần thành mặt đất, lớn tiếng la lên. Không đi liền đến đã không kịp. Tần Mục mang theo bọn họ kề Hồng Thiên Tôn lòng bàn tay chạy như bay. Đột nhiên thần tàng lĩnh vực nghịch chuyển, năm người chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, phát giác bọn họ lập tức từ đầu trên chân dưới biến thành đầu dưới chân trên, ngay tại dẫm lên Hồng Thiên Tôn lòng bàn tay vân tay hướng về phía trước chạy như điên. Phía trước chính là từng cái tràn ngập kinh người thiên uy Thiên Đạo đạo binh. Đồ Tể, Lạc Vô Song, Điền Thục cùng Tần Mục riêng phần mình thò tay, hướng từng cái Thiên Đạo đạo binh bắt đi. Chiết Hoa Lê cắn răng, bỏ qua sắp cùng Thiên Phương Thành đập ở cùng một chỗ, cũng thò tay chụp vào trong đó một cái Thiên Đạo đạo binh. Hồng Thiên Tôn lòng bàn tay cùng Thiên Phương Thành che ở cùng một chỗ, cả tòa thần thành trong chốc lát hóa thành bột mịn, ngay sau đó bột mịn vỡ nát, hóa thành hỗn độn, đếm không hết thần nhân, dân chúng trong nháy mắt bốc hơi. Bất luận thân thể vẫn là hồn phách, không còn sót lại chút gì. Cách chương.